Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 614 Tâm tình rất tốt. Chương 614 Tâm tình rất tốt. Phó Đình Hàm nói: "Ta hôm nay sở dĩ trở về chính là muốn cùng ngươi nói. Phái ra đi tìm quặng sắt, người không tìm được quặng sắt, nhưng tìm được rồi mỏ đồng, cùng với bán đồng, không bằng trực tiếp tiền đồng. Bất quá ngươi là phải làm cùng hiện tại triều đình giống nhau ngũ thù tiền, vẫn là muốn chính mình phát hành tân tiền?" Hắn nói: "Ta đã nhiều ngày cùng phía dưới người hiểu biết một chút, thế mới biết tiền thị trường hỗn loạn thật sự. Thị trường thượng, đồng tiền, lương thực, vải vóc cùng vàng bạc đều có thể làm tiền lưu thông, vàng bạc là nhất ổn định, sau đó là đồng tiền, vải vóc cùng lương thực. Nhưng ta xem xét một chút sổ sách, còn đến các phường thị cùng chợ đi nhìn thoáng qua, dùng vàng bạc làm giao dịch rất ít, thậm chí tiểu ngạch giao dịch dùng đồng tiền đều rất ít. Lưu thông càng nhiều thế nhưng là vải vóc, sau đó mới là đồng tiền, lấy lương thực làm giao dịch cũng không ít, mà mặc kệ là vải vóc vẫn là lương thực, chúng nó giá trị đều thực không ổn định." Triệu Hàm Chương nghe minh bạch: "Ngươi muốn cho ta phát hành tân tiền chính sách?" Phó Đình Hàm nói: "Thị trường như vậy hỗn loạn, ngươi có lẽ có thể thử một lần, tiền đương nhiên không phải có thể tùy tiện phát hành." Triệu Hàm Chương cũng không thiếu lưu thông vật tư, đặc biệt hiện tại chính trực cây trồng vụ hè, Dự Châu vùng năm trước loại không ít lúa mì vụ đông, hiện tại đều thu hoạch. Hiện tại thu hoạch chính là túp cùng cây đậu chờ cây nông nghiệp, mà trừ bỏ cây nông nghiệp ngoài, mặt khác thương phẩm cũng không ít. Chính là giao dịch thị trường thực hỗn loạn, dân gian nhiều này đây vật đổi vật. Đông Hải Vương rời đi Lạc Dương khi mang đi hơn phân nửa cái triều đình cùng thế gia, bọn họ mang đi đại lượng vàng bạc cùng đồng tiền, vài thứ kia phần lớn bị Thạch Lạc Cấp đoạt đi rồi, thế cho nên hiện tại lưu dân dọn trở lại Lạc Dương. Nhưng bọn hắn phát hiện không có tiền có thể dùng, sĩ tộc lấy vải vóc cùng bảo tồn châu báu giao dịch vật tư, mà bình dân tắc nhiều này đây vật đổi vật, chính là vài thứ kia đi, rất khó xác định giá trị, mà giao dịch đi lên vải vóc cùng châu báu ở nơi khác thương nhân nơi đó cũng không phải thực được hoan nghênh, bởi vì giá trị phập phồng quá lớn, so sánh giá trị phập phồng đại vải vóc cùng châu báu, các thương nhân càng thích vàng bạc cùng đồng tiền, cho nên Triệu Hàm Chương là có thể tiền đồng, sau đó yêu cầu chị hạ lấy tiền vì môi giới, thống nhất thị trường. Như vậy vấn đề tới, nàng là muốn ấn chính mình tiền, vẫn là cùng triều đình nhất trí, cùng ấn bọn họ ngũ thù tiền đâu? Triệu Hàm Chương nhất thời không thể quyết định, nàng dọc theo bậc thang đi lên, từ này đầu đi đến kia đầu, cuối cùng vẫn là áp xuống trong lòng kích động. Một phách lan can nói: "Đúc triều đình ngũ thù tiền đi." Phó Đình Hàm cười cười nói: "Hảo, chúng ta có thể trước đúc triều đình ngũ thù tiền, chờ về sau địa bàn an ổn, ngươi nếu muốn đúc chính mình tiền, chúng ta có thể lại kế hoạch." Triệu Hàm Chương gật đầu, nghĩ đến nàng liền phải có tiền, lại cao hứng lên: "Mỏ đồng ở nơi nào? Khác có thể trước phóng một phóng, trước lấy quặng luyện đồng đúc tiền, hiện tại nàng thiếu tiền đâu, hơn nữa là cực thiếu." Phó Đình Hàm: "Không xa, ở khoảng cách Lạc Dương 80 hơn dặm địa phương, cho nên nếu là luyện đồng, hắn phỏng chừng đến rời đi một trận, lại còn có đến làm khuôn đúc, kế tiếp hắn sẽ rất bận, hẳn là hội trưởng thời gian ở tại ngoài thành." Triệu Hàm Chương cũng nghĩ đến. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hứng thú bừng bừng: "Ta vừa lúc không có việc gì làm, ta đi giúp ngươi đi." Khác sự nàng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng đối đúc tiền nàng vẫn là rất có hứng thú. Phó Đình Hàm cười một tiếng, gật đầu nói: "Không bận quá thời điểm liền tới đi." Triệu Hàm Chương liền cũng nói cho hắn sắp có 4 cái tư nông tự cùng thủy bộ quan viên tới giúp hắn sự nói. trong đó cầm đầu cái kia Thẩm Như Huy. Thúc tổ phụ nói hắn không chỉ có tinh thông việc đồng áng, cũng tinh thông cối xay nước phường xây dựng. Hắn từng ở Ung Châu kiến qua hai gian cối xay nước. Hiện tại còn dùng đâu, kia chờ hắn tới, làm hắn làm ta phó thủ đi. Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý. Hảo, hoàng đế đi thời điểm đem có thể mang đi đồ vật đều mang đi. Ở hắn đi rồi, Triệu Nhị Lang cùng Tuân Tu còn mang theo người chuồn êm tiến vào cướp đoạt quá. Liếc mắt một cái nhìn lại thật sự tìm không ra tới cái gì bảo bối, nhưng Triệu Nhị Lang hiện tại thực am hiểu tìm bảo tàng. Thính Hà cùng Phó An lại là hạ nhân, hai người đều đại nhập một chút chính mình. Nếu là bọn họ tàng đồ vật sẽ giấu ở nơi nào? Như vậy tưởng tượng, thế nhưng từ cung điện chung lấy ra một ít đồ vật. Ba người vẫn luôn chơi đến mặt trời chiều ngã về Tây. Bên ngoài xa xa truyền đến Triệu Hàm Chương tiếng la mới chưa đã thèm rời đi cung điện. Hướng phía trước mặt đại điện chạy tới, Triệu Hàm Chương bóp eo đứng ở đại điện vọt tới trước hậu. Cung phương hướng kêu. Phó Đình Hàm dựa vào lan can thượng cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, nàng đang muốn kêu thứ tám thanh. Triệu Nhị Lang lãnh Thính Hà Phó An từ bên trái hành lang nhanh như chớp chạy ra. Một tay còn che lại ngực, một phen vọt tới trước mặt thiếu chút nữa không dừng lại bước chân. Triệu Hàm Chương thấy hắn một đầu hãn, liền lấy ra khăn cho hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Không phải đã tới vài lần, như thế nào còn có thể chơi lâu như vậy? Triệu Nhị Lang đôi mắt sáng lấp lánh, đem trong lòng ngực đồ vật lấy ra tới cấp Triệu Hàm Chương xem. A tỷ, ta tìm được, đều là chút vụn vặt đồ vật, có bạc thoa, có chỉ so một quả đồng tiền lớn một chút ngọc, trong đó nhất mắt sáng chính là hai mảnh lá vàng, rất mỏng, nhưng có tiểu hài tử bàn tay như vậy đại. Triệu Hàm Chương đối với ánh mặt trời nhìn nhìn, nhịn không được cười rộ lên, vận khí không tồi, hôm nay cũng không tính đến không, liền như vậy một mảnh, không sai biệt lắm là ngươi nửa năm bổng lộc. Triệu Nhị Lang vui dạo rực gật đầu. A tỷ, lần sau ngươi tâm tình nếu là còn không tốt, nhớ rõ kêu ta cùng nhau tiến cung tới, ta lại tìm một chút, nhất định còn có thể tìm được đồ vật. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, người ngóng trông ta tâm tình không hảo nha. Không phải, không phải, Triệu Nhị Lang vội vàng phủ nhận. Hắn do dự một chút, vẫn là đau lòng phân ra một chương lá vàng cấp Triệu Hàm Chương. A tỷ, cái này tặng cho ngươi. Triệu Hàm Chương liền thu. Triệu Nhị Lang trơ mắt mà nhìn hắn tỷ đem lá vàng nhét vào trong lòng ngực, sau đó xoay người nói, đi thôi, về nhà. Triệu Hàm Chương tâm tình rất tốt, về nhà đi. Quả nhiên, đương tâm tình không hảo khi đến trong hoàng cung đi một chút, sẽ có kinh hỉ. Phòng bếp dựa theo Triệu Hàm Chương phân phó đem con thỏ thịt làm tốt. Đầu bếp tay nghề hảo, Triệu Hàm Chương ăn thật sự vui vẻ. Hơn nữa tiền sự có mày, cho nên nàng vây quanh sân tiêu thực một lát sau liền trở lại thư phòng. Đem Phạm Dĩnh đưa tới những cái đó nhâm mệnh thư nhìn một lần sau đóng dấu. Lại xử lý một chút còn lại công văn. Tất cả đều chuẩn bị cho tốt sau. Nàng vẫn là không nhịn xuống lấy ra túi tiền. Đem bên trong đồng tiền đều đổ ra tới. Nàng túi tiền chỉ có 23 cái đồng tiền. Đừng nhìn chỉ có 23 cái. Ở hiện tại Lạc Dương sức mua vẫn là có thể, không mua quý đồ vật. Chỉ ăn cơm uống trà nói, cũng đủ nàng dùng 2-3 thiên, hiện giờ Lạc Dương thành một chén mì. Hơn nữa thịt mạt cũng mới 6 văn. Trà nói, 2 văn tiền liền có thể ngồi xuống uống một ngày. Triệu Hàm Chương đem đồng tiền một quả một quả triển khai, ngũ thủ tiền là Hán Vũ Đế bắt đầu phát hành tiền. Ở hắn phía trước, chư hầu quốc hội tư đúc đồng tiền, ở từng người chư hầu quốc nội phát hành, Tần Thủy Hoàng thống nhất quá một lần tiền. Đáng tiếc, Tần quá đoản mệnh, lúc sau loạn thế, các nơi lại bắt đầu tư đúc đồng tiền, Mãi cho đến Hán Vũ Đế, hắn mệnh lệnh cấm quận quốc tư đúc đồng tiền, thống nhất sử dụng triều đình phát hành ngũ thủ tiền. Tấu chương xong, hết chương.